Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 682, dẫn xuất đạo đường lui. Nhìn thấy, khoảng cách giao chiến địa phương càng ngày càng gần, Tần Dương chậm rãi thả chậm tốc độ của mình, chỉ xa xa nhìn, cũng có thể phát giác được, lấp lánh thần quang, ngay tại hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Thế cục hình như nghiêng về một bên, Tuần Thiên Sứ hoàn toàn là nghiền ép người hư không dị tộc. Như là trước kia, Tần Dương sẽ còn cảm thấy rất bình thường. Người của Tuần Thiên Sứ mặc dù không nhiều, là mỗi một đều là cường giả. Coi như không phải xuất chiến Tuần Thiên Sứ, cũng đạo cung cất bước. Không có cảnh giới này, muốn bên ngoài tầng không gian sống sót, đều có chút khó chịu. Thuần cấp cao chiến lược, xa so với số lượng tới hữu dụng, tối thiểu đối với huyết loan loại này đại sát tinh mà nói. Đơn thể thực lực không đủ số lượng, thuần túy tự là tặng đầu người, tựa như trước đó nhìn thấy khối kia đại địa toái phiến. Toàn bộ hạ tầng giống như tổ ong, bên trong vô số yêu tà, nhưng yêu tà có thể tới đạo cung. Sợ là đều không có mấy cái, số lượng lại nhiều, đối đầu một ít người hình địa đồ pháo mà nói, cái dám dùng không có. Trước kia Tần Dương cảm thấy rất bình thường, đúng bởi vì căn bản không có gặp cái gì quá mạnh tồn tại. Dựa theo Tuần Thiên Sứ ghi chép, cũng rất ít có cái gì đứng đầu dị tộc cường giả đi tiến đánh tầng thứ hai ngoại tầng không gian, nhưng lần này gặp được thưa thớt thiên ma, thậm chí còn phát hiện thiên ma vương, lại thêm gặp thanh nghiêu ma nhất tộc thành viên. Một đưa tin, địa vị chắc chắn sẽ không đặc biệt cao. Thanh nghiêu ma nhất tộc bên trong, khẳng định còn có mạnh hơn. Nơi này các loại hình sinh linh cùng dị tộc đông đảo. Thật liều cấp cao chiến lực, số lượng khẳng định lại so với Tuần Thiên Sứ nhiều. Người mạnh nhất cũng khẳng định sẽ càng mạnh, lại thêm trước đó nhìn thấy đoạn ký ức, còn có gặp được thanh nghiêu ma, nghe được những lời kia, Tần Dương hiện tại có lý do hoài nghi, ngoại tầng không gian những dị tộc kia, không ít đều bị bóp méo ý thức, cái này cũng liền đại biểu cho, nguyên bản căn bản không muốn đi tiến đánh đại hoang chủng tộc, hiện tại khả năng cũng gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong. Năm bè bảy mảng, bện thành một sợi dây thừng, có một cùng chung mục tiêu, coi như vẫn là năm bè bảy mảng, tính chất liền không đồng dạng, có thể bộc phát ra chiến lực cũng không giống, chớ nói chi là, bây giờ Tuần Thiên Sứ sẽ tao ngộ đến trở ngại, viễn siêu dĩ vãng, như thế tình huống, tính toán thời gian, Tuần Thiên Sứ không nên nhanh như vậy đẩy lên nơi này. Nơi này khoảng cách tầng thứ hai ngoại tầng không gian đã có rất dài một đoạn khoảng cách, dù là ra tầng thứ hai ngoại tầng không gian liền đều thuộc là ngoại tầng chiến trường, nhưng bọn hắn chiến trường nhưng xưa nay không có phát triển đến xa như vậy địa phương. Dựa theo hóa huyết ma đầu không biết dùng phương pháp gì làm tới tình báo, nơi này khoảng cách mấy cái dị tộc địa bàn đã không xa. Chuyện có chút không thích hợp, vừa nghĩ đến đây, Tần Dương tăng nhanh tốc độ, chạy tới ngay tại giao chiến địa phương, dẫn đầu nhìn thấy chính là một đám phảng phất giống như lớn như châu chấu yêu tà. Mỗi một đầu tối thiểu đều có hơn 10 trượng lớn, bọn chúng phô thiên cái địa hội tụ thành một mảnh mây đen, vỗ cánh âm thanh hội tụ thành một mảnh nhượng người không nghe được quỷ dị ba động. Nhượng người nghe cực kỳ không thoải mái. Tần Dương vuốt vuốt đầu, cảm giác đầu có chút nở, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có gì cảm giác khác. Mây đen, một tiếng cuồng tiếu truyền ra, huyết diễm từ đó phun ra ngoài, chỉ gặp cả người cao 6-7 cao ngàn trượng cự nhân, tay cầm một cây thiêu đốt lên huyết diễm vạn trượng cự côn, tùy ý vung vẩy một chút. Những nơi đi qua, tất cả bị nện đến yêu tà, đều hóa thành bột mịn, đến, lại đến, Cự nhân một mặt nanh ác, làn da như cùng ở tại thiêu đốt. Hắn không tránh không né dùng thân thể ngạnh kháng tất cả công kích. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân hiển hiện lít nha lít nhít hình xăm. Lóe ra u quang, không ngừng hội tụ đến trong tay hắn vạn trượng cự côn. Cây kia thiêu đốt lên huyết diễm cự côn, lại còn đang không ngừng bành trướng. Tần Dương xa xa nhìn, không dám tùy tiện tới gần. Con hàng này khí huyết đã sôi trào thiêu đốt. Trong tay cự côn, mỗi một lần vung vẩy, đều kéo theo một mảnh gợn sóng. Khổng lồ trọng lượng đã để cự côn phụ cận không gian đều tùy theo bóp méo. Đúng thuần túy nhất lực lượng, không cần chính diện nện vào, chỉ cần bị lan đến gần, chính là không chết cũng bị thương. Tần Dương cũng có thể nhìn ra, hắn tại vận dụng một môn thần thông. Không, có thể là đồng thời thi triển hai môn thần thông. Tất cả hắn có thể ngạnh kháng xuống tới lực lượng, đều sẽ bị chuyển hóa thành lực lượng gia trì, để vũ khí trong tay hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Có được loại này nhất lực hàng thập hội thuần túy lực lượng, liền không cần cái gì kỹ pháp, thấy cái gì đều một gậy đập tới liền xong việc. Tần Dương không có tùy tiện nhúng tay, liền xa xa chờ lấy. Hắn đã nhận ra cái này làn da đỏ bừng, diện mục dữ tợn ra hỏa, đến cùng là ai? Hắn sau đầu phủ lấy hai tầng màu đen viên quang, liền chứng minh loại trừ hoàng tước không thể nào là người khác. Tần Dương có thể rõ ràng cảm ứng được viên quang sáo trang tồn tại, tựu là hắn đưa cho hoàng tước bộ kia. Tần Dương ngồi xổm xa xa, chờ đến chiến đến phát cuồng hoàng tước đem phiến yêu tà biến thành mây đen đều rảo sát. Trong tay hắn đã gần hai vạn trượng dài cự bổng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà thân hình hoàng tước cũng một lần nữa thu nhỏ, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Lúc này, Tần Dương mới khống chế phi thuyền, chậm rãi tới gần. Hoàng tước lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, cùng kiệt lực, trừng mắt một đôi mắt cá chết. Nhìn thấy phi thuyền bay tới, lại nhìn thấy đứng ở đầu thuyền Tần Dương, lúc này mới cùng xác chết vùng dậy như vậy, kêu lên sợ hãi. Tần tiên sinh. Tần Dương xuất ra một hồ lô, bên trong còn thả chút trước kia bảo canh hàng tồn, đem nó ném cho hoàng tước. Trước khôi phục một chút lại nói tiếp. Hoàng tước nếm thử một miếng bảo canh, mặt tái nhợt lập tức khôi phục một chút màu máu. Hắn lại nhấp một miếng, thăm dò tính hỏi một câu. Tần tiên sinh, bảo canh, đưa ngươi. Tần tiên sinh khí quyển. Hoàng tước mặt mày hớn hở đem hồ lô thu lại, có chút không bỏ được uống. Loại này đối với thể tu mà nói, khôi phục hiệu quả so linh đan còn mạnh hơn đồ vật. Tại tuần thiên sứ cũng không phổ biến, sẽ chế biến bảo canh người. Trình độ đều so luyện đan đại sư thưa thớt nhiều, chớ nói chi là chế biến bảo nước canh bình vẫn rất cao. Vậy đơn giản tựu là phượng mau lân giác. Tuần thiên sứ nhưng không có xa xỉ đến có thể cho cực thiểu số thể tu chuyên môn phân phối một bảo canh đại sư. Nói, nhìn thấy ta ngươi đến mức cùng gặp quỷ giống như. Ngươi thật sự Tần tiên sinh, có thể hay không chứng minh một chút? Đơn giản điểm phương pháp, rất khó khăn ta không nhìn ra được. Hoàng tước không có vội vã nói cái gì, ngược lại hỏi trước một câu. Tần Dương liếc mắt, vươn tay, suy nghĩ khẽ động, treo ở hoàng tước trên cổ viên quang sáo trang, liền tự động bay trở về, rơi xuống trong tay Tần Dương, nắm bắt tới tay, Tần Dương lại tiện tay đem viên quang sáo trang ném cho hoàng tước. Có thể, cái này có thể, hoàng tước liên tục gật đầu, một lần nữa mang lên viên quang sáo trang, thúc giục viên quang xuất hiện. Hắn mới giải thích nói, Tần tiên sinh chớ trách, thật sự gần nhất chuyện phát sinh hơi nhiều, mà lại, chúng ta nhận được tin tức, người bị dị tộc bắt đi. Tần Dương híp mắt, trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. đây chính là các ngươi xâm nhập tới đây nguyên nhân. Ta bị bắt đi rồi. Bị ai bắt đi? Các ngươi từ nơi nào được tin tức? Đều có ai đến chiến trường rồi? Tần tiên sinh, ngươi chậm một chút hỏi. Hiện tại ta có chút chuyển không đến cong. Hoàng tước cười khổ đánh gãy Tần Dương. Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt. Khả năng trước đó tiêu hao quá lớn. Tần Dương lật tay bưng ra một bát tuyệt thế bảo canh. Trực tiếp cho Hoàng tước rót xuống dưới. Không hơi một lát, Hoàng tước làn da liền biến đỏ bừng. Khí huyết không ngừng dâng lên. Dường như muốn thiêu đốt. Cái kia có chút mỏi mệt ánh mắt cũng biến thành thần quang trong trẻo. Cả người trong nháy mắt long tinh hổ mãnh. Nói, từng chút nói. Chậm rãi trả lời vấn đề của ta. Hoàng tước nhìn Tần Dương biểu lộ. Cũng biết trong này khẳng định có vấn đề gì. Hắn liền thành thành thật thật trả lời. Đúng Chu tước làm được tin tức. Nàng nói ngươi bị bắt đi. Bị Sửu Cách bắt đi. Sau đó, đại tỷ nói, muốn đem ngươi cứu trở về, liền xem như người đã chết, cũng phải đem thi thể cướp về, không nên lưu cho những tên kia. Sau đó vừa vặn yêu tà số lượng tăng vọt, dị thú, cự thú cũng đều có xuất hiện, không ngừng ngăn đón chúng ta. Kéo dài thời gian, đại tỷ nhịn không được, tự mình xuất thủ, đại khai sát giới. Gần nhất nàng đã không có cách nào xuất thủ. Sát khí hơi không khống chế được. Lại không khống chế một chút. Nàng sẽ đem toàn bộ ngoại tầng chiến trường tất cả sinh linh. Bao quát chúng ta đều hoàn toàn giết. Chúng ta có thể nhanh như vậy đánh tới nơi này. Toàn do đại tỷ xuất thủ. Chờ chút, Chu tước đâu? Tần tiên sinh, người cũng cảm thấy Chu tước có vấn đề à? Đại tỷ nghỉ ngơi trước đó, chuyên môn căn dặn ta, để cho ta nhìn chằm chằm Chu tước, ta liền biết, nàng khẳng định có vấn đề, khó trách trước đó bỗng nhiên nàng hướng tầng thứ hai trở về. Ta bị yêu tà kéo lại, nàng đều không có quản ta chết sống, Hoàng tước có chút lửa giận công tâm, tại chỗ nổ, ngậm miệng, Tần Dương trầm mặt một tiếng gầm thét. Chu tước trở về trước đó nói cái gì? Nàng nói cái gì không có thời gian giải thích cái gì? Hoàng tước thành thành thật thật trả lời vấn đề. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên hắn có chút sợ Tần Dương. Hắn nhìn thấy vừa đại khai sát giới huyết loan. Cũng sẽ có loại này tim đập nhanh cảm giác. Tần Dương nhắm mắt lại. Suy tư một lát. Đi, trở về. Đem ngươi những thiên này gặp phải chuyện, không rõ chi tiết đều cho ta nói một lần, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lôi kéo Hoàng tước leo lên phi thuyền, tiện tay hướng phi thuyền trong trung tâm khảm nạp một viên linh mạch. Đem phi thuyền tốc độ thôi phát đến cực hạn, một đường hướng về trở về. Tần Dương ngồi ở mũi thuyền, lẳng lặng nghe Hoàng tước giảng hắn ra những ngày này gặp phải chuyện. Đơn giản mà nói, tựu là đi đường, đánh nhau, không ngừng tuần hoàn. Hoàng tước chưa nói xong, Tần Dương liền đã phát hiện cái nào không được bình thường. Hoàng tước không có gặp được thiên ma. Ấn lý thuyết, Hoàng tước loại này thuần túy thể tu. Nếu thật là bị thiên ma xâm nhập, sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng hắn không có gặp được, mà lại, hắn căn bản không có gặp được cái gì khác chủng tộc. Hắn chỉ gặp vô số yêu tà, linh trí đều chưa hẳn hoàn chỉnh ra hỏa, còn gặp chút ít dị thú cùng hư không cự thú. Về phần ma đầu, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Loại tình huống này, tựu là ngày bình thường dưới đại đa số tình huống. Tuần thiên sứ sẽ tao ngộ đến địch nhân, chợt nhìn không có gì không thích hợp. Nhưng Tần Dương biết, lúc ấy tại đoạn trong trí nhớ nhìn thấy chủng tộc. Nói ít có mười mấy cái, những chủng tộc kia một đều không có gặp, khác liền không nói, chí ít thanh nghiêu ma nhất tộc, lúc ấy gặp phải tên kia, là nói rất rõ ràng, bọn họ tộc trưởng thái độ phi thường kiên định, nhất định phải đi theo đánh, cái này rõ ràng không muốn đi đánh trận thanh nghiêu ma. Đảo mắt liền bị thiên ma vương hại, đều đánh tới nơi này. Lại một ngày bình thường rất ít gặp đến chủng tộc đều không có đụng phải. Trung quy không đến mức đúng phi thường có khả năng bị bóp méo ý chí ra hỏa. Toàn bộ đều không có xuất chiến. Còn lại một rõ ràng nhất khả năng. Đã không cần suy nghĩ nhiều. Giả bộ liều chết ngăn cản. Kỳ thực vì dẫn tuần thiên sứ ra. Buộc huyết loan xuất thủ. Đem tuần thiên sứ dẫn tới đủ xa khoảng cách. Liền xem như phát hiện không hợp lý. Trở về. Chỉ sợ cũng phải bị tịch thu đường lui. Mà đưa vô số đầu người. Cũng biết để huyết loan loại này nhân hình địa đồ pháo. Ra vào tạm thời không có cách nào lại đại khai sát giới tình trạng. Xuất chiến trong tuần thiên sứ. Ra mấy đội. Có mấy vị sử trưởng tự mình xuất chiến rồi. Ra 4 vị xuất chiến sử trưởng. Cũng có 4 chi đội ngũ ra. Căn cứ từ cái khác 2 vị không dùng ra chiến sử trưởng trấn thủ. Tần Dương nghe vậy cũng không. Tiếp tục nói chuyện. Hắn biết. Chuyện xấu. Lúc ấy đem hắn làm ra tầng thứ 2. Để hắn đi vào ngoại tầng chiến trường. Triệt để không thể quay về. Lúc ấy đúng lọt đồ vật. Đối phương đúng muốn giết hắn. Nhưng không chỉ là vì giết hắn. Liên tiếp xuất hiện 2 cái thiên ma. Càng lớn khả năng. Đúng nghĩ xâm chiếm hắn thân thể. Không thành công. Mới có thể biến thành trực tiếp giết hắn. Nhưng vô luận có được hay không. Hắn đều ở tầng thứ 2 biến mất. Trừ phi lúc ấy hắn mạnh mẽ xông tới mình tự tay tăng cường qua trận quần. Nếu không, mênh mông trong hư không, liên miên trận quần, hắn muốn đụng phải người của tuần thiên sứ, sợ là cũng khó khăn. Đến lúc kia, đối phương cũng khẳng định sẽ có những biện pháp khác, để hắn biến mất tại mọi người trước mắt. Mà kết quả chính là, tuần thiên sứ sẽ có được một tin tức, hắn bị bắt đi. Còn lại chuyện, đã không cần nói cũng biết, dù là biết có vấn đề, huyết loan cũng không có khả năng thờ ơ. Bọn họ khẳng định sẽ đến đoạt lại Tần Dương, cho dù là chết rồi, cũng muốn triệt để xác nhận, đừng nói thi thể, tận gốc ngón tay cũng không thể lưu cho những dị tộc kia. Ai biết những dị tộc kia có gì đó cổ quái bản lĩnh. Đến bây giờ, ngũ đại xuất chiến sử trưởng. 4 vị đều xuất chiến, còn lại vị kia, chính là đã chết Xích Loan, mà không phải xuất chiến trong sử trường, cũng chỉ còn lại 2 vị. Một vị khác, chính là ban đầu chết mất vị kia mấu chốt nhất trận đạo đại sư. Toàn bộ căn cứ, chỉ còn lại 2 cái không phải chiến lực tăng trưởng sử trường. Dựa vào bọn họ 2, mang theo còn lại tuần thiên sứ. Muốn ngăn trở không có chính diện giao chiến dị tộc là căn bản không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào tăng cường qua một lần trận quần. Yên lặng tính toán một chút. Trận quần phòng ngự yếu nhất địa phương, thích hợp nhất cưỡng ép đột tiến địa phương. Tần Dương điều chỉnh một chút phương hướng, để phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay đi. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Hoàng Tước đã có thể rõ ràng phát giác được trận quần tồn tại. Tần Dương để phi thuyền hãm lại tốc độ, thu liễm tất cả khí tức, dựa theo quán tính nhẹ nhàng qua, nhẹ nhàng mấy canh giờ, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đang tàu cao tốc phía trước. Nhìn thấy người này, con mắt Hoàng Tước lập tức nổi lên hồng quang, khí huyết trên người, oanh một chút bắt đầu cháy rừng rực. Thứ thanh văn lộ, ở ngoài thân thể hắn hiện lên ra. Bình tĩnh một chút, đừng nói chuyện. Tần Dương một cái tay, khoác lên Hoàng Tước trên bờ vai. Để Hoàng Tước bình tĩnh lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngăn ở phi thuyền trước mặt Chu Tước. Phát hiện vấn đề, chậm a, không muộn, chưa nhìn thấy quy mô tiến công dấu hiệu. Nhưng ta cũng không có phát hiện, là ai muốn tiến công. Giấu ở nơi nào? Chu Tước mặt trầm như nước, đáp trả Tần Dương vấn đề. Hoàng Tước ở một bên nghẹn khó chịu, nghe không hiểu người ta hai đang nói cái gì, mình muốn nói cái gì, lại không thể nói chuyện, cũng không biết nói cái gì. Tần Dương thì thở dài một hơi, còn chưa bắt đầu liền tốt. Tần tiên sinh, hoàng tước cũng nhịn không được nữa. Đối với Chu tước trợn mắt nhìn, hiện tại hắn liền cho rằng Chu tước có vấn đề. Vấn đề rất lớn, những sự tình này tự là Chu tước làm ra. Lấy IQ của ngươi, ta trong thời gian ngắn rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Để nói sau, Chu tước khẳng định không có vấn đề. Nàng không phải nội gian. Chu tước leo lên phi thuyền, liếc qua hoàng tước, một mặt bình tĩnh nói, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lấy thực lực của ngươi cùng chiến pháp, chỉ cần không nên kinh thường, giết chết đám kia yêu tà, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hừ, liền ngươi biết, chính mình đương nhiên cũng biết. Hoàng tước ôm cánh tay, thở phì phò ngồi ở một bên, hiển nhiên vẫn là không thể lý giải hiện tại đúng tình huống như thế nào. Mà bên này, Chu tước nói chuyện với hoàng tước, Tần Dương đứng ở một bên, mặt không thay đổi xuất ra hóa huyết ma đao, một đao bổ về phía Chu tước. Tại Tần Dương xuất đao trong nháy mắt, Chu tước liền đồng bộ làm ra phản ứng, thoáng nghiêng người tránh đi vội vàng không kịp chuẩn bị một đao. Là tại thân đao sượt qua người trong nháy mắt, đã thấy trong thân đao bỗng nhiên nhô ra một con huyết trảo. Trong nháy mắt phá vỡ Chu tước hộ thể chân nguyên, tại trên cánh tay của nàng lưu lại ba đạo nhàn nhạt vết trào. Tần tiên sinh, Chu tước có chút nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Tần Dương, trước xác nhận một chút thân phận, gần nhất ta giết chết Chu tước bộ dáng ra hỏa, đã mấy cái, bây giờ thấy ngươi liền muốn trước chặt ngươi một đao thử một chút. Tần Dương trả lời rất tùy ý, còn hơi có chút lẽ thẳng khí hùng. Bây giờ còn có vấn đề à? Chu tước phất tay mơn trớn bị bắt tổn thương địa phương. Vết thương phục hồi như cũ, liền y áo đều tùy theo khôi phục nguyên dạng. Không thành vấn đề, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, lắc đầu, đồng thời, trong nháy mắt mở ra tư tự quyết. Tư duy bị tăng tốc đến cực hạn, trong đầu ý nghĩ cũng như dòng lũ hiện lên. Đứng tại hắn cách đó không xa Chu tước bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, nhãn thần đều trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, mà thân hình Tần Dương cũng bỗng nhiên nghiêng người mà lên, trong cơ thể khí huyết dường như sôi trào, tay cầm hóa huyết ma đao, một đao đem Chu tước thọc cái xuyên thấu. Thân hình Chu tước phảng phất giống như bùn nhão, bỗng nhiên băng tán, hóa thành từng đạo thần quang, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Một vòng ánh sáng cũng theo đó khuếch tán ra, đem Tần Dương đánh bay ra ngoài. Tần Dương ổn định thân hình, nhìn đi tứ tán thần quang, cười lạnh một tiếng, tính ngươi chạy nhanh. Tần tiên sinh, tình huống như thế nào? Nàng không phải Chu tước. Không đúng. Nàng biết bỏ lại ta mình chạy mất chuyện. Hoàng tước một mặt mộng bức đứng ở một bên, hắn hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nàng dĩ nhiên không phải Chu tước, chỉ có điều nhìn giống như thật mà thôi. Về phần còn lại, không nên nói cho ngươi biết. Ngươi tại trước mặt nàng cùng trần chuồng không có gì khác biệt. Ngươi muốn cái gì, nàng đều có thể biết. Tần Dương nhìn lưu quang đi tứ tán phương hướng, trong lòng cười lạnh, nói thật, lần này gặp mặt, hắn đúng là không có lập tức phát hiện đối phương không phải Chu tước. Hoàng tước nói kỳ thật trả lời, nhưng vấn đề nằm ở chỗ câu nói này. Tần Dương không cảm thấy Chu tước cần cho hoàng tước chuyên môn giải thích một câu như vậy. Đúng, hắn vì cái gì thăm dò một chút nguyên nhân, mà thăm dò kết quả không có chút nào dị nghị, con hàng này tuyệt đối không phải Chu tước, bởi vì coi như Chu tước thật sự có loại này thăm dò nội tâm năng lực, nàng cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều đối với mình đồng liêu dùng, càng sẽ không thời thời khắc khắc thăm dò hắn Tần Dương nội tâm. Tự nhiên như thế cũng sẽ không xuất hiện, chuyên chú đến tại Tần Dương thôi động tư tự quyết trong nháy mắt. Nàng thiếu chút nữa chết máy tình trạng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,